Quick and Snow Show. Thôi rồi, thế là hết Tết mất rồi. Chán thật đấy các bạn ạ. Snow thế nào? Đối với một kẻ vui xuân mới quên luôn nhiệm vụ như Quyết thì tiếc, thì chán thật đấy. Nhưng đối với một người tràn đầy trách nhiệm như Snow, tôi thấy rất vui vì được quay trở lại với công việc của mình. Một núi yêu cầu đang chờ được xử lý đây. Làm như không có Snow thì mọi việc tắc tị cả đấy. Chẳng qua là mấy ngày Tết, chẳng ai rủ đi chơi, ngồi chồn chân nên mới lấy thư thính giả ra đọc. Thôi được, thế Snow có thấy yêu cầu nào xứng đáng mở màn cho chương trình ngày hôm nay không NN? Snow nghĩ rằng với phần lớn các bức thư email gửi đến được các bạn viết bằng những điều chân thành nhất của lòng mình thì đều xứng đáng hết. Tuy nhiên, Snow cũng chọn ra bức thư của cô gái có nickname nghe hết sức ngon lành, Red Cherry. Cách dưới 178@yahoo.com, một bức thư khá độc đáo. Các bạn nghe giọng trầm bồng của Quick diễn đạt nhé. Để đối diện với nỗi đau, ta cần can đảm dang rộng tay, hít căng lồng ngực, mỉm cười và bước tiếp. Ngày mai mình sẽ đi dự một đám cưới quan trọng, đám cưới của mối tình đầu mà. Đám cưới của người đã cho tôi biết thế nào là nhớ, là yêu và thế nào là khổ đau. Tôi chỉ có một lỗi duy nhất là người đến sau. Quyết định refresh lại mình, tìm một hàng trang điểm nổi tiếng, bộ váy mới, tóc mới, cài đôi bông tai người ta đặt làm riêng cho tuổi 20, mỉm cười và thấy mình hoàn hảo nhất trong 21 năm sống trên đời. Hôm nay là đám cưới, mình đến dự, cười nói rồi lại cười, bắt tay và ra về. Thằng bạn thân mới trở về từ Pháp cũng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn bạn trai trước mặt đôi vợ chồng trẻ. Về đến nhà, lăn ra giường và khóc, giấc ngủ đến muộn màng. Tình yêu đến do duyên số và nếu tình yêu có phải ra đi rời bỏ mình thì cũng nên chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Bởi quá khứ như một nắm tro tàn của cuốn sổ kỷ niệm vỡ vụn. Khi ta thả tay ra, gió sẽ cuốn bay tàn tro và nó sẽ rơi lại phía sau, xa mãi. Bất giác tôi xòe bàn tay đưa ra phía sau và thấy lòng mình thanh thản lạ. Ôi, chẳng phải cô bé Red Cherry thấy thanh thản đâu. Me too. Cứ tưởng sắp phải chờ đợi một trận mưa nước mắt, dỗi hờn, thậm chí thù hận cay đắng nữa. Nào ngờ, khá lắm, phụ nữ thế kỷ 21 phải thế. Vậy đàn ông thế kỷ 21 thì sao? Vẫn cứ yêu một người và lấy một người khác à? Snow ơi, đó là duyên số, do duyên số hết. Mà đã gọi là số trời thì thế kỷ nào cũng vậy thôi, thông cảm nhá. Và sau đây thì theo nguyện vọng của Red Cherry, xin gửi tặng cho mối tình đầu vừa yên bề gia thất, cho một cậu bạn thân tên Hải Đăng và cho Red Cherry của ngày hôm qua, ca khúc 30 Minutes của Trái Trứ. Out of sight. Email của bạn Lương Toàn Thanh Hoa ở địa chỉ Tử Cấm Thành 1495@yahoo.com. Hà Nội hôm nay đã hết buồn, Hà Nội sang đông khoác áo mới, vàng ươm Hà Nội bừng tỉnh, sảng khoái và năng động. Hà Nội nắng đẹp mê hồn, vẫn những hàng cây, vẫn những con đường, vẫn những dòng người và xe tấp nập qua lại, nhưng tất cả đều đang dậy lên mùi nắng thơm tho, tinh khiết, nắng hòa nhã, nắng thanh lịch, nắng hiền dịu, nắng khiến trai đó ngượng ngùng mà hây hây má đỏ, nắng hiểu lòng người. Mỗi ngày Hà Nội nắng đẹp là ta lại không muốn ở nhà, nhất là lại vào cuối tuần. Sáng nay mở cửa ra nghe nắng vồn vã mời gọi, đi chơi thôi còn chờ gì nữa, mặt phởn phơ sung sướng, vậy mà cuối cùng đành lỡ hẹn với nắng, tiếc lắm nhưng đành phải thế, tưởng nắng buồn nắng bỏ ta đi, không, nắng hiểu ta. Dù ta không đi chơi cùng nắng nhưng nắng không hề trách ta, nắng vẫn rạng rỡ nở nụ cười. Có thể nắng đã hiểu một điều giản dị rằng chỉ cần có ai đó nghĩ đến nắng, trân trọng nắng thế thôi, nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi. Nắng là thế, dễ chia sẻ và dễ thứ tha. Nắng ơi, ta muốn nắng biết rằng dù nắng có bằng lòng hay không thì nắng cũng đã chiếm được một góc quan trọng trong trái tim nhỏ bé của ta. Nắng là miền ấm giữa nơi lạnh giá, nắng là dải lụa mềm vắt ngang tâm hồn khô cứng, cũng có thể sẽ là nỗi bất hạnh của nắng khi phải làm bạn với ta, nhưng nắng hãy cũng chịu đựng ta nắng nhé. Bây giờ ta đang nằm trong chăn nhưng vẫn vui vì biết rằng ngoài bên kia còn có nắng mỉm cười vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta. Chiều nay khi ta thức dậy nhìn ra cửa và thấy bóng nắng cao lớn đổ dài trên ô cửa, nhìn nắng ta thấy mình nhỏ nhoi quá chừng, một hạt bụi trần, một cảm giác bình yên xâm chiếm cả thế giới xung quanh và những lời hát như thế này vọng lên từ xa thẳm. Anh Quýt và chị Snow có thể play cho nắng của em ca khúc Loving You của Shanice được không? Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Sweetheart, I'm gonna tell you how much I love you, how much I care. Loving you is so beautiful. Quên một người đã khó, để quên được một người còn khó hơn. Tất nhiên là sai, để quên được một người sợ không làm được mất. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu nhất định muốn quên thì ngày nào mình cũng tâm niệm điều đó, thế nào cũng làm được. Cứ có tỉnh táo không đấy, ngày nào cũng tâm niệm, thế thì có khác nào càng khắc sâu vào trí nhớ hả? Thôi tốt nhất là yếu thì đừng có ra gió, không có kinh nghiệm thực tiễn thì chỉ làm người khác cười thôi. Phải rồi, vì tôi chưa bao giờ phải cố quên ai. Có ai phải cố quên Quýt này thì có. Có đâu, không có. Thôi nói chuyện với Quýt tốn năng lượng quá, còn nhọc nhằn hơn cả đẩy xoay bò lên dốc ấy. Quýt đọc thư này cho Snow tranh thủ thở một tí. Chào anh chị, em là thung lũng tình yêu gạch dưới 201011@yahoo.com. Duyên số là gì hả anh chị? Có phải duyên số là khi em cần gặp anh ấy thì anh lại không có mặt? Có phải duyên số là khi em đi vắng thì anh ấy lại đến? Và sau 2 năm yêu nhau, anh ấy bảo rằng do duyên số mà chúng em phải xa nhau. Em không tin vào duyên số mà chỉ tin do tình yêu của chúng em không đủ lớn. Em đang rất buồn và có thể khóc bất cứ lúc nào. Em muốn nhắn đến một người tên Cường, Trần Mạnh Cường, ở số điện thoại 0985287576 lời nhắn. Anh à, em sẽ bỏ đi tất cả những gì gợi nhớ đến anh. Mùa đông này tay em lạnh lắm, nhưng em đeo găng tay để giữ ấm. Mục tiêu của em lúc này là quên được anh và thành công trong công việc để giúp đỡ em gái em. Anh hãy lắng nghe ca khúc Take Me To Your Heart của Michael Lloyd Surratt. Nếu một ngày duyên số cho chúng ta gặp lại nhau lần nữa, em sẽ giải thích cho anh ý nghĩa của bài hát này. From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Take me to your heart, take me to your soul. Email của bạn Hoàng Thanh Bình gửi từ địa chỉ hoangthanhbinh01a@gmail.com. Em chào anh chị. Chào em. Giờ là 1 giờ đêm, em vừa học bài xong nhưng chưa ngủ được, lên mạng check mail và chợt có vài lời muốn tâm sự với anh chị. Anh chị thân mến, hôm nay nó, đó là cô bé bạn em Minh Châu, đi tình nguyện cho một tổ chức hòa bình quốc tế. Chỉ còn mình em ở Hà Nội trong những ngày Tết. Bọn em chơi với nhau đã lâu lắm rồi, từ hồi học phổ thông cho đến nay đã là năm thứ 3 đại học. Trong mắt bọn bạn, dường như chúng em là một đôi, nhưng thật sự thì chẳng có chuyện đó đâu. Bình thường gặp nhau hai đứa hay cãi nhau, thế mà chỉ một ngày xa nó, em lại thấy nhớ khủng khiếp và lo cho chuyến đi của nó. Vì đi tình nguyện mà, vất vả lắm, hôm trước khi đi nó lại còn ốm nữa. Là con gái, nó đa cảm hay nghĩ ngợi hay buồn. Những lúc ấy, với nó em phải làm đủ mọi thứ để khiến cho nó vui lên. Và em cũng sẵn sàng, luôn là như thế. Anh chị thân mến, qua chương trình em muốn nhờ anh chị gửi tặng cô bạn ấy của em ca khúc Starlight của Muse, với lời nhắn rằng sau này dù có chuyện gì thay đổi đi chăng nữa, Châu Chip ạ, tớ vẫn mãi quý cậu và chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt. Em chân thành cảm ơn. Ký tên Hoàng Thanh Bình, gửi tới Minh Châu ở địa chỉ đứa trẻ hay và dưới khóc 172000@yahoo.com. Chris and Snow Show. Hà Đông, một giờ sáng, tĩnh mịch quá, cái tĩnh mịch vốn bao quanh ta bấy lâu, sao hôm nay khiến ta thấy trống trải, cô đơn quá, em ra đi, thế đã tròn một tháng. Mùa đông nơi ấy em có lạnh không? Em từng nói đôi bàn tay anh rất ấm, từng nói rằng trái tim anh rất ấm, nhưng em biết không, đôi bàn tay anh chỉ ấm khi nắm tay em, trái tim anh chỉ ấm khi được kề bên em mất rồi, đôi bàn tay ấy, trái tim ấy trở nên khô cằn, băng giá. Anh sẽ chẳng bao giờ còn được nắm đôi bàn tay ấy, sẽ chẳng bao giờ còn được vuốt lên mái tóc ấy, chẳng bao giờ còn được ôm thân hình ấy và hôn lên đôi môi ấy. Bàn tay, mái tóc, thân hình, đôi môi ấy đã mang đi của anh nhiều hơn là những dòng nước mắt. Trái tim anh đã có những vết lõm vĩnh viễn chẳng bao giờ lành lại. Anh chị thân, có những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua, vậy mà em đã sống cùng nó được một tháng rồi. Anh chị hãy giúp em một lần cuối gửi ca khúc Angel của Robbie Williams như món quà sinh nhật lần thứ 21 của Lê Thanh Phong gửi tới Ngô Thái Vân với lời nhắn. Mây à, hãy đợi gió nhé, nhất định gió sẽ nhớ đến mây, nhất định gió sẽ về với mây. Ký tên Lê Thanh Phong, Học viện Quân y. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know through it all, I'm Đây là email của bạn Trần Khánh Dư ở địa chỉ tk-du-1988a@yahoo.com.vn. Anh chị thân, anh chị có biết không, thế là đã 19 năm nay em chưa từng nhận được một lời chúc mừng sinh nhật của người thân cũng như bạn bè. Số là thế này, em sinh ra trong một gia đình nông thôn, đồng thời sinh ra vào dịp Tết, bố mẹ em cũng chẳng khá giả gì nên cũng không tổ chức sinh nhật làm gì cả. Em thì không trách bố mẹ điều đó, thế nhưng bọn bạn em hình như chúng nó thấy em sinh nhật vào những ngày Tết nên chúng nó không nhớ hay sao ấy, mà chẳng năm nào chúng nó chúc em lấy một câu, dù chỉ là một lời nhắn qua nick. Thế nên em mong anh chị hãy gửi tặng em một bài hát thật hay. Đồng thời nhân dịp năm mới, em cũng chúc anh chị mạnh khỏe để anh chị có sức cãi nhau. Và em gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người, tất cả những người bạn của em một năm an lành và hạnh phúc. Hy vọng sẽ không còn người như em nữa. Xin cảm ơn anh chị. Em là Trần Khánh Dư, lớp K42A1, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Show. Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi từ bên trong, cảm thấy không chỉ bối rối mà còn trống rỗng thì bạn cần đọc những dòng thư này. Hôm nay là ngày của những người bạn tốt. Câu hỏi của ngày hôm nay là: bạn có biết vì sao các ngón tay của chúng ta lại có khoảng cách không? Snow nghĩ rồi trả lời nào. Trả lời luôn, nếu giữa các ngón tay không có khoảng cách thì làm sao mà ta đeo nhẫn được? Thế thì làm gì còn có tiết mục hấp dẫn là trao nhẫn cưới cho các đám cưới nữa hả? Snow quên chủ đề chính của câu hỏi này là tình bạn à. Có phải tình yêu đâu mà trao nhẫn. Nói chung Snow thực dụng quá. Câu trả lời đúng, giản dị như thế này: những khoảng trống trên tay chúng ta sẽ được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Snow thử xem. Eo ơi, tay Quýt to bè cái xẻng ấy. Tay tôi thon mảnh thế này, Quýt làm vẹo ngón tay tôi mất. Tôi phải giữ tay để còn lướt trên phím bàn piano chứ. Snow cứ đi mà giữ này chuối. Rồi có ngày nó nẫu ra đấy. Thôi nào, đầu năm mới ai lại đi cãi nhau nhem nhẻm vậy. Dù sao thì tôi cũng vẫn là người bạn tốt và quan trọng là duy nhất của Quýt. Không có Snow thì Tết này Quýt cứ gọi là không biết ngoài đường phố người ta đang làm gì. Nhưng cũng nhờ có Snow mà Tết này Quýt lại tiêu lẹm vào cả tiền bỏ ấm ấy. Tưởng Tết nhất thì Snow chán cỗ bàn rồi chứ ai dè, lúc nào cũng đòi đưa đi ăn tiệm. Làm sao ông trời bất công với mình thế? Đừng có bao giờ oán trách cuộc sống tại sao không đem đến cho bạn điều gì tốt đẹp. Hãy tự hỏi chính bản thân xem bạn có xứng đáng được hưởng những điều đó hay không. Nếu bạn không chịu thay đổi thì chẳng thể mong chờ được điều gì tốt đẹp hơn. Ô hay, Snow dậy khôn tôi đây à. Mà thực tế là Quýt này cũng đang muốn thay đổi đây. Đang muốn đổi Snow khó tính, lấy một cô bạn khác dễ thương dịu dàng hơn. Cứ thử xem có làm được không? Cứ thử xem. Thử chứ sợ gì? Cuộc sống thay đổi thì chúng ta thay đổi. À, nhân tiện, Quýt cũng muốn nói chính điều này với một cô bé đang buồn. Một cô bé đang mong chờ một sự thay đổi thú vị đến với mình. Đừng buồn nữa nhé, mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường như nó vốn thế. Cô bạn Taurus ở Hà Nội ạ. Cùng với ca khúc What Goes Around của Justin Timberlake. Living a lie. That's okay, baby, 'cause in time you will find. Email của bạn Nguyễn Hương gửi từ địa chỉ vịtcậnxấuxí2000@yahoo.com. Gửi bạn yêu, anh chị thân mến, Tết đến làm cho mọi người dạo rực vui tươi, cố gắng hoàn thành nốt công việc của một năm, và tình bạn của ba đứa em cũng vậy. Nó giúp bọn em luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng. Em xin nhờ anh chị gửi ca khúc Say It Right của Nelly Furtado hát cùng Tim Blunt tới Hồng Việt lớp AT1 Học viện Kỹ thuật Mật mã và bạn Thu Hà, phòng 209 ký túc xá Mỹ Trì, với lời nhắn mình yêu các bạn rất nhiều và mong rằng Hà sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Chúc anh chị cãi nhau thật nhiều, không phải ai mình cũng cãi nhau được đâu anh chị ạ, vì tụi em cũng hay như thế mà. Yêu anh chị rất nhiều. Say it right, say it all. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Một bức thư gửi từ Hà Nội được đề chữ khẩn. Hãy cùng đọc xem mức độ khẩn như thế nào nhé. Quick đọc đi. Snow đọc đi. Quick đọc đi. Snow đọc. Thôi được, thư đề khẩn mà lại bị tiếp nhận kiểu này thì quá là thư đi bộ. Chào anh chị, bây giờ đã bắt đầu thời điểm một ngày mới rồi. Em đang ngồi bên máy tính để viết luận văn cao học chuẩn bị bảo vệ thạc sĩ lịch sử. Bất ngờ nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi lạnh buốt, em quyết định gõ thư cho anh chị để kể một câu chuyện. Anh ấy, nhân vật chính của câu chuyện, là người vừa trò chuyện điện thoại với em và cũng là người làm cho những ý nghĩ của em rối tung lên đêm nay. Anh ấy đã từng có một mối tình sâu sắc nhưng giờ đây họ đã chia tay và khả năng quay trở lại với nhau gần như không còn. Họ đã rất yêu nhau, nhưng khi mối tình đang tràn đầy và đẹp đẽ thì cô gái quyết định ra đi, xa quê hương hơn nửa vòng trái đất để gặp lại người cha đang bệnh nặng và thực hiện nghĩa vụ của người con duy nhất trong gia đình. Thời gian xa nhau là không thể tính được, có thể cô ấy chẳng bao giờ trở lại. Cô gái ra đi, mang theo mối tình tuyệt vọng và cả trái tim của người con trai. Người đi thì đã đi rồi, mà tình cảm người ở lại thì cứ mãi vấn vương, đầy ắp tiếc nuối và lưu luyến. Không biết cô gái ấy giờ có còn khổ đau nữa không, hay đã có một cuộc sống tốt đẹp ở nơi ấy. Nhưng với anh ấy thì là cả một bầu trời trống trải và trái tim băng giá. Đã bao nhiêu năm tháng qua rồi mà anh ấy chẳng để ngọn lửa nào được nhen nhóm lên. Cứ lặng lẽ sống với những tiếc nuối về quá khứ, đằng sau cái vẻ bề ngoài trầm tĩnh, ít lời và khó hiểu. Anh chị ạ, em nghĩ rằng làm sao một luật sư thành đạt và tính chất công việc đòi hỏi phải có nhiệt huyết cao ngút như vậy mà lại tồn tại được trong anh những trạng thái đối lập ấy? Có nên trách cứ người ra đi không? Có nên cho quyết định của cô gái là quá tàn nhẫn và nghiệt ngã? Tại sao họ không làm cái gì đó để tương lai bớt bi quan hơn? Anh ấy thì bảo chưa bao giờ trách cứ gì quyết định của người con gái ấy. Kể câu chuyện này với anh chị, em cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Và em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Yesterday tới anh ấy ở số điện thoại 0912947827 với lời nhắn: em chẳng phải ngọn lửa để có thể làm thế giới của anh tan chảy những niềm đau trong quá khứ, vì em không thuộc về nơi ấy. Nhưng em mong mình sẽ mang lại chút niềm vui nho nhỏ để anh cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều để hy vọng và ước mơ. Dù sao thì ngày hôm qua đã là quá khứ, và ngày mai là một ngày mới. Ký tên cún con ở số điện thoại 0985377... Quick and Snow Show.